Sau khi sống lại tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 21, phát sốt rồi à? Gocchuyenaudio.com. Chị Phương đã sớm gọi điện thoại cho tài xế trong nhà, đợi đến lúc tan học tài xế đã chờ trước cổng trường. Chị Phương mở cửa xe, dương mắt nhìn chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ở con đường đối diện nhà Vô Mặc. Sẽ luôn dừng ở chỗ không có ai, nên trong trường rất nhiều người đều biết nhà chị Phương có tiền, nhưng lại không biết Vô Mặc cũng là một phú nhị đại. Không chừng còn là một phú N đại. Chị Phương nhất thời ngẩn người, đứng ở cửa xe cả buổi không nhúc nhích. Cậu chủ, tài xế khó hiểu, chị Phương lấy lại tinh thần, lắc đầu cười. Không có chuyện gì, nói xong liền lên xe, đóng cửa lại. Xe chậm rãi khởi động, tài xế đã công tác tại chị ra từ rất lâu, biết chị Phương có chứng say xe nhẹ, nên tốc độ cũng không nhanh, nhưng không hiểu sao chị Phương vẫn cảm thấy có hơi không quen. Nhắm mắt lại dựa ra ghế sau một hồi, chị Phương tiện tay vồ lấy cặp sách bên cạnh cũng không mở mắt cứ mù mò như thế, móc ra hộp thuốc say xe nhỏ Vô Mặc cho cậu uống 2 viên. Cậu chủ không thoải mái sao? Tài xế thấy thế, động tác lái xe ngày càng chậm rãi nhẹ nhàng. Không thì chúng ta dừng ở phía trước nghỉ ngơi một lát nhé. Chị Phương lắc đầu, nở nụ cười. Không sao ạ, cháu uống thuốc say xe rồi. Tuy, uống vào cũng không có hiệu quả gì. Chị Phương hơi không thoải mái nhích nhích ra sau, nửa ngày sau lại thở dài. Không thì, chuẩn bị cái gối dựa trong xe. Tài xế nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt qua hộp thuốc say xe, sắc mặt có hơi lo lắng. Tuy trước kia cậu chủ cũng say xe, nhưng bệnh trạng vẫn rất nhẹ, bây giờ lại phải uống cả thuốc say xe, chẳng lẽ bệnh say xe của cậu chủ chuyển biến nghiêm trọng rồi ư? Chú Lưu, chú nói xem. Chị Phương đột nhiên mở miệng, một người không bị say xe tại sao lại mang thuốc say xe bên mình chứ? Tài xế lấy lại tinh thần, nghe vậy thì cười nói. Có thể là vì bên cạnh người đó có người bị say xe, nên mới phải tùy thời chuẩn bị. Chị Phương nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa. Tài xế cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể tận lực làm cho xe ít lắc lư. Nhiệt độ tháng 11 tuột xuống rất nhanh, buổi sáng cũng càng ngày càng ngắn, đợi đến lúc chị Phương về tới nhà trời cũng đã tối rồi. Cơm nước xong xuôi, chị Phương liền lên lầu làm bài tập. Người chị ra biết rõ gần đây em trai nhà mình rất là cố gắng, cũng không quấy rầy cậu. Chị Phương giải quyết bài tập của những môn khác xong, mới mở vở học trong lớp ra. Bài tập toán cũng không nhiều, chỉ có vài trang, còn có 2 tờ bài thi. Chị Phương trong khoảng thời gian này luôn luôn nghiêm túc nghe giảng, tuy kiến thức trước kia còn chưa kịp bổ sung, nhưng làm bài tập vẫn không thành vấn đề. Chỉ là chị Phương nhìn câu hỏi trên bài thi mãi, mà vẫn không có biện pháp tĩnh tâm, bộ dạng Vô Mặc ngồi một mình ở hàng cuối đã sáng ngời trong mắt cậu. Chị Phương lấy lại tinh thần, nhìn những hình vẽ bùa vẽ quỷ trên bài thi do mình tiện tay tạo ra, yên lặng buông bút xuống, quay người té nhào lên giường. Hóa ra đại lão hồi bé thảm như vậy, chị Phương nhìn đèn trên đỉnh đầu tới xuất thần. Kiếp trước Vô Mặc vừa ra trận đã là tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Trì, đẹp trai nhiều tiền, xung quanh không thiếu người nịnh nọt hắn, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần nói một câu sẽ có người tìm đến vì hắn. Nhưng Vô Mặc bây giờ, lại mang đến cho chị Phương một cảm giác đau lòng. Gocchuyenaudio.com. Tuy chị Phương biết, đại lão đã bi thảm thế này mấy năm rồi, chỉ cần 2 năm sau đại lão tốt nghiệp đi ra nước ngoài bồi dưỡng, đợi đến lúc trở về, Vô Mặc sẽ biến thành vị tổng giám đốc cao không thể với kia. Lạnh như băng, không hiểu nhân tình, còn có tính ưa sạch sẽ nghiêm trọng, mà không phải Vô Mặc vui vẻ vì nhìn thấy một con báo đen, lo cậu say xe mà mang thuốc bị cậu dựa lên vai một đường cũng không tức giận như hiện tại. Khó chịu, chị Phương thở dài tiện tay lấy điện thoại di động của mình ra. Tuy QQ của cậu có thêm bạn tốt với Vô Mặc nhưng vẫn luôn không chat chít gì, không trò chuyện trống rỗng, mở trang chủ của Vô Mặc lên, cũng tương đối sạch sẽ, ngay cả một trạng thái cũng không có. Chị Phương hoài nghi có phải Vô Mặc không biết ứng dụng này còn có chức năng trang chủ. Tuy trang chủ của mình cũng gần giống thế, bên trong chỉ cô đơn có vài trạng thái. Gần nhất là tuần trước cậu xem Bàng Tử Phi thi đấu phát trạng thái, phía dưới còn có mấy bạn học khen ngợi, lại còn có người nói Bàng Tử Phi đẹp trai. Chị Phương nhìn chằm chằm vào một cái tên trong đó, ngẩn người, cậu theo bản năng trừng mắt nhìn, xác định mình không có nhầm lẫn. Tên Vô Mặc xuất hiện trong danh sách ghé thăm gần nhất vô cùng rõ ràng, thời gian lại là tuần trước lúc cậu đi xem Bàng Tử Phi thi đấu, cho nên, Vô Mặc bởi vì nhìn thấy trạng thái này, nên mới có thể đúng lúc xuất hiện bên ngoài hội trường. Không thể nào, chị Phương có chút không dám tin tưởng. Kéo xuống những bài cũ hơn, giống như mỗi lần cậu đăng trạng thái, Vô Mặc đều sẽ nhìn thoáng qua tuy hắn chưa bao giờ để lại bình luận. Chị Phương yên lặng hít hít không khí trong lòng. Đại lão đối xử với cậu tốt như vậy, chị Phương cảm thấy có hơi băn khoăn, lại nghĩ đến bộ dạng Vô Mặc ngồi một mình ở cuối lớp học, trong lòng cậu có hơi ngột ngạt. Mở khung trò chuyện với Vô Mặc lên, chị Phương do dự một lát mới gõ chữ. Chỉ Phương, có ở đó không? Chỉ Phương, tôi là Chỉ Phương. Chỉ Phương nhìn tin nhắn đã gửi đi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sao Vô Mặc lại biết tên cậu, cũng hỏi bạn học như mình sao? Chỉ Phương có hơi không dám tưởng tượng ra hình ảnh kia, chẳng lẽ đại lão đã nhớ kỹ tên mình từ hôm khai giảng? Chỉ Phương nở nụ cười, không ngờ mình lại tự kỷ đến thế. Điện thoại run lên một chút, Chỉ Phương mở ra nhìn. Vô Mặc có, Chỉ Phương lườm một cái, Vô Mặc tuyệt đối là loại người không được hoan nghênh trong những lần nói chuyện phiếm, câu nói đầu tiên đã giết chết cuộc trò chuyện rồi. Chỉ Phương, cậu đang bận à, Vô Mặc không có. Chỉ Phương dừng một lát, ngón tay đặt trên màn hình hơi dừng lại. Phải nói gì với Vô Mặc đây? Chỉ Phương còn đang suy tư, điện thoại trong tay đột nhiên lại run lên. Vô Mặc muốn hỏi bài sao? Chỉ Phương sững sốt một lát mới phản ứng được Vô Mặc đang hỏi cậu có muốn hỏi bài hay không? Mắt cậu sáng ngời, vội vàng trả lời. Có. Chỉ Phương ngồi dậy từ trên giường, cầm điện thoại đi đến cạnh bàn, đang suy nghĩ không biết có nên chụp hình bài tập cho Vô Mặc hay không, thì điện thoại lại run lên một cái. Vô Mặc số 1206 khu X khu biệt thự SS. Đây là, Vô Mặc địa chỉ, mai tôi ở nhà cả ngày. Chỉ Phương trợn mắt ngoác mồm, không ngờ mình lại có được địa chỉ của Vô Mặc dễ dàng thế này, còn là đại lão tự mình đưa. Một bên khác, Vô Mặc cầm điện thoại, ánh mắt không rời khỏi màn hình, hận không thể nhìn thấy người kia trả lời ngay giây sau. Gocchuyenaudio.com, mẹ Vô nhìn thấy nét mặt của hắn, trong mắt không ngăn được vẻ kinh ngạc. Bà chưa từng nhìn thấy con trai mình làm ra vẻ mặt này, giống như là đang âu yếm chờ cô bé nào đó trả lời tin nhắn. Mẹ Vô cùng ông chồng bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một cái, mẹ Vô cười nói. Sao vậy, Tiểu Mặc? Vô Mặc lấy lại tinh thần, hiếm khi do dự giữa hai việc đáp lời mẹ và nhìn điện thoại, hắn rất muốn nhìn thấy tin nhắn của Chỉ Phương trước nhưng chơi điện thoại trong lúc nói chuyện với mẹ quá không lễ phép. Đúng lúc này Chỉ Phương nhắn tin trả lời. Chỉ Phương, vậy mai 10 giờ tôi tới tìm cậu. Trong lòng Vô Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhắn ư trả lời một tiếng, rồi đặt điện thoại xuống. Đúng lúc ngẩng đầu đối diện với nụ cười trêu chọc của mẹ Vô, Vô Mặc dừng một lát, hiếm khi thấy hơi ngại ngùng. Mẹ Vô cười cười, bạn con à? Vô Mặc gật gật đầu. Vâng, trong lòng mẹ Vô hơi kinh ngạc, bà rõ tính tình của con trai mình nhất, có thể để cho Vô Mặc chính miệng thừa nhận là bạn, người này cũng có thể được coi là người Vô Mặc để ý nhất. Vậy con phải đối xử với người ta cho tốt, không thể lạnh nhạt thế này mãi được, không thì cho dù có là bạn thân đi chăng nữa, cũng sẽ từ từ phai mất. Mẹ Vô dặn dò, nhìn vẻ mặt suy nghĩ của Vô Mặc, mẹ Vô biết hắn đã chịu nghe lời mình, bà cười cười. Rốt cuộc con trai nhà mình cũng chẳng lạnh như băng, trong lòng mẹ Vô cũng coi như là được thở phào nhẹ nhõm. Rạng sáng hôm sau, Vô Mặc đã an vị ở phòng khách chờ Chỉ Phương. Tuy Chỉ Phương nói 10 giờ mới đến, nhưng Vô Mặc đã thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa từ 9 giờ, ngay cả sách trong tay cầm ngược cũng không biết. Chỉ Phương dựa theo địa chỉ Vô Mặc đưa, đi qua một con đường, quẹo qua hai ngã rẽ, liền nhìn thấy một căn biệt thự màu trắng xuất hiện trước mặt mình. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng, hai bên cửa là vườn cây, bên trong gieo hoa cỏ, chẳng qua bây giờ đã sắp đến mùa đông, hoa cỏ cũng đều đã khô. Chỉ Phương đè căng thẳng trong lòng xuống, nhấn chuông cửa. Trong nhà truyền đến tiếng bước chân, Chỉ Phương treo một nụ cười tiêu chuẩn trên mặt theo bản năng. Cửa mở ra, Vô Mặc đứng ở trong. Chỉ Phương thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên hơn đôi chút, rồi vào nhà cùng Vô Mặc. Cách trang trí trong biệt thự không giống với nhà Chỉ Phương, khắp nơi đều mang một cảm giác tao nhã. Chỉ Phương cũng không tiện nhìn loạn khắp nơi, đổi dép lê vài phòng khách cùng Vô Mặc. Trong phòng khách cũng không có ai, trên bàn trà có hai đĩa hoa quả, Vô Mặc để Chỉ Phương ngồi xuống salon, rồi đẩy hoa quả đến trước mặt cậu. Ăn, ngữ khí lạnh như băng, ai không biết còn tưởng hắn đang bảo cốt. Chỉ Phương nở nụ cười, đặt quà tặng mình mang theo lên bàn trước. Cái này là tặng cho cô chú. Cậu vốn không có ý định mang quà, nhưng mẹ Chỉ nói, lần đầu tiên đến nhà người khác vẫn nên mang ít quà cho phải phép. Chỉ Phương không thể làm gì khác ngoài dậy sớm đến trung tâm thành phố mua quà một chuyến. Vô Mặc ngẩn ra, hơi không biết làm sao. Sáng sớm trước khi đi, mẹ Vô đã dặn dò những chuyện cần phải chú ý cho Vô Mặc xong, trong đó lại không có nếu như Chỉ Phương mang theo quà tặng thì hắn phải làm gì. Chỉ Phương bị biểu tình ngơ ngác của Vô Mặc chọc cho cười lên. Đừng sợ, chỉ là mấy món quà bình thường thôi, không thì tôi lấy. Chỉ Phương quay đầu lấy ra một quả táo tây trong đĩa hoa quả. Cái này làm đáp lễ là được rồi. Gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Vô Mặc nghi hoặc, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng hắn thật sự không biết đối nhân xử thế nào, đành phải thuận theo Chỉ Phương. Thế thì, cảm ơn, Chỉ Phương, không hiểu sao lại có một loại cảm giác tội lỗi vô cùng kỳ lạ. Ăn hoa quả xong, Chỉ Phương theo Vô Mặc lên lầu 2. Chấm, đề nào? Vô Mặc nhìn bài thi Chỉ Phương lấy ra, hỏi. À, Chỉ Phương nhô đầu qua, nhìn bài thi. Câu 3 đề 12 ấy, tôi tính kiểu gì cũng không giống với đáp án của người ta, đề này nữa, cứ đến bước này là kẹt. Đầu Chỉ Phương cách Vô Mặc rất gần, gần đến mức Vô Mặc thậm chí còn có thể cảm thấy tóc Chỉ Phương quét qua lỗ tai mình, lỗ tai Vô Mặc nháy mắt đỏ lên, đầu rối như tơ vò, căn bản không nghe được Chỉ Phương đang nói cái gì. Vô Mặc cậu sao thế? Chỉ Phương vừa nói xong, liền nhìn thấy Vô Mặc bên cạnh nhìn chằm chằm vào bài thi, sắc mặt luôn luôn tái nhợt nhuộm một vệt phấn hồng. Cậu bị cảm à? Chỉ Phương thò tay muốn sờ đầu Vô Mặc để kiểm tra nhiệt độ. Vô Mặc đột nhiên đứng lên, làm Chỉ Phương sợ tới hết hồn, hắn lắp bắp nói. Tôi đến phòng vệ sinh một lát. Chỉ Phương mờ mịt nhìn Vô Mặc rời đi, tự sờ sờ trán mình. Phát sốt rồi à? Tác giả có lời muốn nói. Vô Mặc, đỏ mặt cậu đừng tới đây. Chỉ Phương, quay đầu đi tìm Bàng Tử Phi. Ok. Vô Mặc, buồn bực cậu tới đây. Chỉ Phương, cách chương.